Phu nhân tại thượng, chương 5, góc truyện audio.com. À, Đỗ Cửu Mị ngạc nhiên nhìn Lục Đào. Nàng chưa bao giờ biết nữ tử cùng nữ tử cũng có thể dâm loạn cái đó và nghe được chuyện yêu ma quỷ quái đều ngạc nhiên giống nhau. Vậy phu nhân cùng hầu gia biết không? Đỗ Cửu Mị hỏi, dâm loạn hậu viện là đại tội à, biết. Bởi vì hầu gia biết hơn nữa ngầm đồng ý, liễu phi nhân kia mới càng thêm táo bạo, phu nhân biết hay không, cái này cũng không rõ, bởi vì phu nhân không thường quản chuyện hậu viện, nhưng ngũ phu nhân cùng thất phu nhân việc này trong phủ hầu gia cũng không tính toán là bí mật gì nữa. Hầu gia nếu biết vì sao không ngăn cản đây? Đỗ Cửu Mị hiếu kỳ hỏi, ngay cả hầu gia đều biết, vậy phu nhân cũng có thể sẽ biết, nếu đều biết, vì sao đều ngầm đồng ý, xem ra cái gọi là cấu kết giữa nữ tử đại khái cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ, nữ tử và nữ tử làm sao mới tính toán là cấu kết. Đỗ Cửu Mị đối với chuyện đó hoàn toàn không biết gì cả, hết lần này tới lần khác nàng đối với tất cả không biết gì, đều là hiếu kỳ. Lục Đào trả lời không được. Nàng làm sao biết hầu gia bởi vì nạp nhiều mỹ thiếp thật sự là hữu tâm vô lực trong mắt hầu gia nhà nàng, thiếp thất an ủi lẫn nhau không phải chuyện xấu gì, ngược lại có lợi đối với sự hòa thuận cùng an bình bên trong. Lục Đào, hầu gia đều ngầm đồng ý rồi, ngươi thực sự không cần oán giận như vậy. Đỗ Cửu Mị trái lại khuyên bảo Lục Đào, ở đây không chỉ hầu gia ngầm đồng ý, ngay cả phu nhân cũng không quản việc này, một nha hoàn nhằm vào ngũ phu nhân như vậy không có lợi ích gì. Đỗ Cửu Mị tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, nàng chỉ là sinh trưởng trong hoàn cảnh tương đối đơn thuần mà thôi, không có tâm cơ gì, nhưng không có nghĩa là nàng không có tâm nhãn. Lục Đào cảm thấy mị phu nhân này không nên có phản ứng như vậy, mị phu nhân nói như thế nào cũng là nữ tử xuất thân từ gia đình trong sạch, làm sao có thể không giống nhị phu nhân, tam phu nhân còn có lục phu nhân, bát phu nhân, đối với hành vi của liễu phi nhân cảm thấy vô cùng trơ trẽn mới đúng, sao có thể đơn giản mà tiếp nhận như vậy, trái lại còn khuyên bảo nàng. Thật ra Lục Đào nghĩ cũng không sai, nữ tử xuất thân từ gia đình trong sạch đều rất trọng danh tiết, Đỗ Cửu Mị đối với chuyện đó khả năng chấp nhận quả thực lớn hơn một chút. Mị phu nhân, ngũ phu nhân nếu như chỉ là cùng thất phu nhân cấu kết cũng thôi đi, nàng còn cùng Lục Sa hầu hạ nàng có dây dưa, nàng nhìn thấy ai xinh đẹp đều sẽ muốn trêu chọc. Vừa nghĩ đến Lục Sa cùng nhau lớn lên với nàng cũng liễu phi nhân mê hoặc khăng khăng một mực nói như thế nào cũng không nghe, Lục Đào cảm thấy Lục Sa cả đời này đều phải bị liễu phi nhân phá hủy. Phải biết Lục Sa lớn lên là xinh đẹp nhất trong tất cả tỷ nữ hậu viện, dĩ nhiên phu nhân không tính tỷ nữ trong viện của phu nhân. Lục Đào cảm thấy liễu phi nhân kia cũng tham nữ sắc giống như nam tử, thấy mỹ nhân đều muốn dây dưa, có người nói nàng còn muốn trêu chọc nhị phu nhân. Lục Đào nhìn thấy bản thân cũng đã nói như vậy rồi mà mị phu nhân vẫn nhất phó hồn nhiên không cảnh giác, Lục Đào đều phải vì nàng mà nóng lòng. Mị phu nhân, ta chỉ sợ nàng thấy người mỹ mạo cũng muốn trêu chọc người, người cần phải nghìn vạn lần tránh né nàng. Góc truyện audio.com. Lục Sa vốn dĩ là một nữ tử nhu thuận, cuối cùng lại bị nàng phá hỏng, mị phu nhân không cảnh giác như vậy, không đề phòng một chút cũng thực sự nguy hiểm, phải hiểu được hậu viện này không ai tướng mạo xuất chúng hơn mị phu nhân nhà nàng. Ta sẽ chú ý, Đỗ Cửu Mị biết nếu như không nói như vậy, Lục Đào nhà nàng vẫn sẽ quan tâm liên tục, thật ra nàng cảm thấy chuyện như vậy đều là một kẻ đánh một kẻ chịu bị đánh. Liễu phi nhân trêu chọc những người này, những người đó nguyện ý để nàng trêu chọc nàng mới có thể thành công, dù cho nàng nghĩ trêu chọc bản thân không để cho nàng trêu chọc nàng cũng không thể làm gì bản thân. Quận chúa Triệu Đại Phu đã xem qua thân thể cho hầu gia. Áng Nhi vén quyển liêm vào khuê phòng Lý Trì Nguyệt. Xảy ra chuyện gì? Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi, nàng không thể sinh đẻ còn chưa tính, nạp nhiều mỹ thiếp như vậy cũng không thấy mỹ nhân hậu viện có một chút động tĩnh, Lý Trì Nguyệt cũng không phải không nghi ngờ Hạng Huy có phải không thể làm nữ nhân mang thai hay không? Đại phu nói bởi vì hầu gia nạp nhiều mỹ thiếp quá mức túng dục nữ sắc thân thể hư thoát thương tổn dương tinh, nếu còn tiếp tục thân thể sớm muộn cũng xảy ra vấn đề, sợ là không thể trường thọ. Áng Nhi đem lời nói của Triệu Đại Phu giỏi nhất Bình Âm huyện bẩm báo cho chủ tử nhà mình. Nhiều mỹ nhân ở bên cạnh như vậy, nào có nam nhân cầm giữ được, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lý Trì Nguyệt cười nhạt nói, vốn định nạp nhiều mỹ thiếp cho hắn, cũng là hy vọng hắn có thể sinh thêm một vài hài tử, không nghĩ tới trái lại khiến hắn một đứa đều sinh không được nữa. Vậy quận chúa dự định làm thế nào? Áng Nhi biết quận chúa bởi vì bản thân thân thể hư nhược không thể sinh đẻ cho nên mới muốn mượn bụng người khác sinh một hài tử, không nghĩ tới hầu gia lại kém cõi như vậy. Để Hạng Huy cấm nữ sắc 3 tháng, đến lúc đó lại an bài một nữ nhân có khả năng sinh đẻ tốt cho hắn. Lý Trì Nguyệt cũng không hy vọng Hạng Huy chết dưới nữ sắc mà vẫn chưa thể khiến nữ nhân thụ thai, lãng phí một phen khổ tâm của nàng. Ta đi nói cùng hầu gia. An Nhi được chỉ thị lập tức đi ra ngoài, tuy nói chỉ lệnh này, hầu gia đại khái sẽ không vui ý nghe theo, nhưng hắn buộc phải nghe. Mị phu nhân, Triệu đại phu đến bắt mạch, Lục Đào gọi Đồ Cửu Mị đang ngủ chưa dậy. Đồ Cửu Mị buồn ngủ mông lung nhìn Lục Đào, nàng không hiểu, nàng không sinh bệnh vì sao lại mời đại phu đến bắt mạch đây. Lục Đào nhìn mị phu nhân mị nhãn như tơ dáng vẻ câu người quả thực muốn đem thần hồn đều câu đi rồi, nàng thực sự không giải thích được mị phu nhân nhà nàng rõ ràng so với các phu nhân khác câu người hơn rất nhiều, nhưng hầu gia ngoại trừ 3 ngày mới nạp thiếp, sau đó trên cơ bản cũng không đến trong viện của mị phu nhân nữa. Lục Đào làm sao biết hầu gia nhà nàng không phải không muốn đến, thật sự là do chưa đến lượt một người một ngày, đều phải mất rất nhiều ngày, huống hồ hầu gia cũng cần nghỉ ngơi, nói gì đi nữa, Đồ Cửu Mị ở trên giường hầu gia vô cùng không thú vị, có dù có xinh đẹp hơn nhưng trên giường không tình thú, cũng khiến hầu gia có chút mất hứng, làm sao so được với tay lão luyện ở hậu viện này. Mỗi tháng, Triệu đại phu đều sẽ bắt mạch cho tất cả các phu nhân, xem có hỉ mạch hay không. Triệu thay Đồ Cửu Mị giải đáp nghi hoặc. Nga, góc truyện audio.com. Đồ Cửu Mị lúc này mới bò dậy, chỉnh một chút trang dung, sau khi xác định chỉnh tề mới để Lục Đào mời đại phu vào. Triệu đại phu nhìn quen mỹ nhân trong phủ hầu gia, nhưng nhìn thấy Đồ Cửu Mị vẫn có chút choáng, hảo tuyệt sắc, Triệu đại phu âm thầm thán phục, bất quá rất nhanh sẽ thu hồi tâm tư chuyên tâm vì Đồ Cửu Mị bắt mạch. Triệu đại phu vui vẻ, không nghĩ tới cửu phu nhân này thân thể vô cùng tốt, là thể chất dễ thụ thai, dĩ nhiên là hỉ mạch. Chúc mừng cửu phu nhân, ngài có thai rồi. Triệu đại phu buông cổ tay Đồ Cửu Mị, chúc mừng Đồ Cửu Mị. Lục Đào nghe vậy cũng là vui vẻ, mị phu nhân nhà nàng bất quá chỉ thị tầm 3 ngày liền có hỉ rồi, thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người đều vui mừng, duy chỉ có Đồ Cửu Mị giống nhau bị sấm sét giữa trời quang, kinh hách nhiều hơn là kinh hỉ. Cách chương.